Bởi vậy, nhai tí tản ý của hắn vẫn chỉ là tầng thứ 5. Sở Hy Thanh dứt khoát lựa chọn, có 7.362 điểm võ đạo ở bên trong hệ thống lập tức giảm xuống còn 4.219 điểm. Mấy chữ nhai tí tản ý tầng thứ 7 kia đã biến thành tầng thứ 8. Thật ra thì tự tin rằng, với thực lực của mình bây giờ cũng có thể ứng phó rồi. Hoàn cảnh trước mắt này rất thích hợp với nhai tí đao ý của hắn. Cách chương.